Chiến thần Cuồng Phong, chương 2010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2010. Đám người đại hạ lại xuất hiện làm loạn cái gì đây? Ai nói không phải chứ? Phiền chết đi được. Lần này rắc rối rồi đây. Ba người đại hạ kia bị mù hay sao vậy? Long Môn đúng là một lũ rắc rối. Trong khoảng thời gian ngắn, những người trong bộ phận an ninh nhao nhao oán giận. Lúc này, Tần Vũ Phong không nói câu nào mà trực tiếp đi thẳng về phía hai người máy cải tạo kia. Hai người máy cải tạo thấy vậy không khỏi vui mừng. Ban nãy bọn họ còn đang lo lắng sẽ phải giằng co với cảnh sát. Nào ngờ bây giờ lại có con mồi béo bở đang dâng đến tận cửa. Đây chính là dâng tận cửa cho bọn họ bắt làm con tin mà. Đến lúc đó mỗi người bọn họ dẫn một người đi, lại vẫn còn thừa được thêm một người. Đây là địa bàn của Long Môn. Người đại hạ xuất hiện ở đây chắc chắn là người của Long Môn. Biết là địa vị của Long Môn ở nước Mễ dường như có thể ngang với vua. Bất cứ quan chức nào ở nước Mễ cũng không dám xem thường bất cứ thành viên nào của Long Môn. Thế nhưng bọn họ là một đám độc thân. Sống lâu thêm một giây là còn kiếm thêm được. Bắt người Long Môn làm con tin thì có gì phải sợ chứ? Không riêng gì việc không sợ bị Long Môn báo thù, mà quan trọng hơn là bắt người Long Môn làm con tin so với bắt người nước Mễ bình thường làm con tin có ý nghĩa khác. Bắt người nước Mễ bình thường làm con tin thì có khả năng người của bộ phận an ninh sẽ bỏ qua con tin đó, trực tiếp giết chết được. Nhưng nếu bắt cóc người của Long Môn, thì cho dù là người của bộ phận an ninh cũng không dám động chân động tay. Huống hồ là mấy người phụ nữ đại hạ với dáng vẻ mềm yếu và khuôn mặt xinh đẹp. Đợi cho đến khi bọn họ đã bắt cóc người phụ nữ này đến nơi an toàn, chẳng phải là có thể. Nghĩ đến đây, hai người máy cải tạo liền nhìn nhau một cái. Lại thấy được vẻ hưng phấn trên mặt đối phương. Con tin dâng tận cửa làm sao lại không bắt đi chứ? Cả hai người máy cải tạo đều lập tức nở nụ cười vui mừng. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trong cuộc đời mình. Cái tên đàn ông ẻo là trông có vẻ không có sức chiến đấu kia lại vẫy tay cười với bọn họ. Ngay sau đó, một cú đá trên không được tung ra. Bọn họ lại không cảm thấy đau đớn gì. Dù sao thì một người máy khi được cải tạo đã được loại bỏ các dây thần kinh tạo ra cảm giác. Thậm chí còn cắt hẳn đi. Nhưng việc này lại khiến người khác sợ đến tê dại ra đâu. Cánh tay người máy của bọn họ thế nhưng lại bị méo mó. A, người máy cải tạo hét lên vô cùng sợ hãi. Sao có thể chứ? Cái người đại hạ kia thậm chí còn chưa chạm đến bọn họ. Cánh tay người máy của bọn họ lại bị bóp méo rồi. Cách chương.